chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646 ngươi sẽ tiên đoán ngươi nghiêu bè. Chương 646.646, ngươi sẽ tiên đoán ngươi nghiêu bè. Nằm thảo, là nàng nghe lầm sao? Biết trước, loại năng lực này trong lịch sử giống như cũng chỉ có một vị ở tại Himalaya dưới chân núi một vị. Lão phu sư mới có thể đi. Nghe nói đã qua đời rất nhiều năm, nàng đã từng tiên đoán. Thế giới đem trong tương lai mỗi một ngày gặp phải hủy diệt, cụ thể thời gian nàng đã quên. Giống như chính là Tư Đồ Phong sinh ra kia một năm, nhưng lại cũng không có hủy diệt, cho nên từ đây. Liền không có người tin tưởng tiên đoán loại đồ vật này, nhưng trước mắt này chỉ tiểu bạch thỏ. Cư nhiên nói nàng có biết trước năng lực. Thượng quan Nguyệt Nhi ngữ khí trào phúng nói. Tiểu muội muội, người gạt người đi, tiểu bạch thỏ nhíu mày nói. Ta mới không có, không tin các ngươi chờ xem. Một lát liền sẽ có người đem vị này tiên nữ tỷ tỷ cấp mang đi, cơ hồ Trần Thanh Thanh cùng thượng. Quan Nguyệt Nhi còn không có phục hồi tinh thần lại. Phòng tối môn, đã bị người từ bên ngoài mở ra, đi vào tới một vị hầu gái nói. Trần Đại Tiểu Thư, Hoàng Thái Tử Điện Hạ cho mời, không đi. Nàng nhưng thật ra muốn thử một chút. Này chỉ tiểu bạch thỏ tiên đoán linh nghiệm không linh nghiệm, nếu là linh nghiệm. Có thể cho nàng biết trước một chút tương lai sự tình, nếu nàng khăng khăng không đi. Ai đều không thể mang đi nàng, nhưng ni ma. Này tiên đoán không khỏi cũng quá linh nghiệm, cơ hồ nàng mới vừa nói xong không đi. Liền đi ra vài vị hắc y nhân sĩ. Lạnh lùng nói, Trần Đại Tiểu Thư đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nàng cười lạnh nói, lão nương liền không đi, các ngươi lại có thể nại ta như thế nào? Đích xác không thể nại ngươi như thế nào, nhưng chúng ta có thể nại ngươi các bằng hữu như thế nào? Ngoặc kép, ni ma, cho nên tiên đoán linh nghiệm sao? Vẫn là phải bị mang đi, hảo đi, lấy bằng hữu uy hiếp nàng. Nàng cũng không có biện pháp, thật sâu nhìn tiểu bạch thỏ liếc mắt một cái. Nàng cùng đoàn người đi ra ngoài, tiểu bạch thỏ nghịch ngợm hướng tới nàng tạc chớp mắt, ánh mắt kia. Dường như đang nói, xem đi, ta không có biết trước sai đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng quả thực vừa mừng vừa sợ thiên, cư nhiên gặp một cái dự ngôn sư, này năng. Lực, quả thực nghịch thiên hảo sao, trong chốc lát trở về hỏi một câu. Nhìn xem lần này đoạt hôn sẽ thành công sao? Kế tiếp. Trần Thanh Thanh bị mang đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tiểu bạch thỏ. Lôi kéo làm quen nói, tiểu muội muội ngươi tên là gì? Ta kêu A Âm, tên đầy đủ chính là A Âm. Ta không có họ Nga, ngươi có thể biết trước đến ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì sao? Ngày mai, cũng chính là Anh Quốc Hoàng Thất Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Cùng châu Âu Hoàng thất Sophia công chúa đính hôn thời khắc cũng là Tư Đồ Phong cùng Diệp Tu đám. Người kế hoạch hào, muốn đi đoạt lấy hôn thời khắc ách, nãi nãi đã từng đã nói với ta, có chút đồ vật chính mình biết là được, không thể lộ ra, để tránh tiết lộ thiên cơ, sẽ giảm thọ khụ khụ, một chút đều không thể nói. Ân, vậy ngươi vừa mới đều nói, đó là việc nhỏ nhi. Không sao. Không liên quan hệ đến mạng người, phá hư không được người khác vốn dĩ vận mệnh, liền không sao, ta đi, còn có như vậy, vậy người ý tứ là, người không thể nói, là bởi vì ngày mai sẽ ra mạng người, ta không có nói, là chính ngươi đoán được, cư nhiên còn có thể đoán, ta đây tiếp tục đoán, người đừng nói chuyện, ta ngày mai sẽ chết sao, ngoặc kép, A Âm không nói gì. Chỉ là dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, Thượng Quan Nguyệt Nhi đáy lòng. Không khỏi một đột, chẳng lẽ, sẽ, A Âm vẫn là không nói chuyện, biểu tình như cũ quái dị, nằm thảo. Nàng không có việc gì đi đoán chính mình có thể hay không chết làm gì a? Có bệnh kia, hiện tại hảo, nhân ra biểu tình như vậy quái dị. Là sẽ chết sao, phải bị hù chết hảo sao? A Âm cười khổ nói. Thì ngươi đừng đoán, ta không thể nói, nhưng ta hiện tại đều đoán một nửa. này rốt cuộc sẽ chết vẫn là sẽ không chết a? Thượng quan Nguyệt Nhi cảm giác chính mình mau hỏng mất, ni ma nàng không muốn chết a. Tạ Âm cười khổ nói, như vậy đi, chờ một lát cái kia tỷ tỷ đã trở lại, ta phá lệ vì các ngươi tiên đoán một lần đi. Miễn cho tỷ tỷ ngươi đêm nay muốn ngủ không yên, nhưng còn không phải là ngủ không yên sao? Hiện tại không thể nói. Ân, miễn cho cái kia tỷ tỷ trở về cũng muốn hỏi. Tiết lộ một lần cùng tiết lộ hai lần, khác nhau rất lớn, giảm thọ thời gian, cũng sẽ phiền bội, vậy được rồi. Cũng không biết kia nha đầu bị kêu đi đâu vậy, có thể hay không đào tẩu mặc kệ chúng ta, sẽ không? Cái kia tỷ tỷ là người tốt ta cũng biết, nhưng chính mình chạy, đi ra ngoài tìm người tới cứu chúng ta, cũng không tính người xấu nột dù sao chính là sẽ không, hảo đi. Người sẽ tiên đoán ngươi nghiêu bè, mà giờ phút này, Trần Thanh Thanh bị đưa tới thái tử trong cung điện đầu, nàng trực tiếp bị đưa tới nhà ăn, nơi đó giờ. Phút này bày một bàn phong phú tiệc tối. Vẫn là ánh nến bữa tối, ta là cái đi, chỉnh như vậy lãng mạn là muốn theo đuổi ta sao? Xác định không phải ta suy nghĩ nhiều. Đãi vừa đi gần, liền nghe thấy chung quanh âm nhạc tiếng vang lên, hoàng thái tử tạp mông. Ăn mặc một thân kim sắc áo bành tô xuất hiện, cả người thoạt nhìn thân sĩ mười phần, hải, Thanh Thanh, hải, tạp mông, xem như lão bằng hữu gặp mặt, chào hỏi qua, nhưng này lúc sau. Trần Thanh Thanh liền không có sắc mặt tốt, tạp mông. Người đem chúng ta chảo nơi này tới. Làm cái gì, không phải là đặc biệt thỉnh người ăn một bữa cơm đi. Tạp mông lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Trước đừng nói này đó. Ngồi, Trần Thanh Thanh muốn lời nói khách sáo. Cũng liền tự nhiên mà vậy ngồi xuống, hắn nếu không nghĩ nói. Vậy trước không nói. Trong chốc lát nhắc lại cái này đề tài, tạp mông khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ nói. Đều là các ngươi Hoa quốc nhân ái ăn tự điển món ăn. Hảo hảo nếm thử, hảo, cảm ơn khoản đãi, nhưng khoản đãi xong lúc sau, có thể phóng lão nương đi rồi sao? Thực rõ ràng, không thể, không cần khách khí, ăn trước, hảo, hẳn là không hạ độc đi. Nàng tùy ý nếm hai chiếc đũa. Lại trộm phun rớt, rồi sau đó nói. Ta ăn no, tạp mông kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, ân, vừa mới đã ăn không ít hảo đi. Thanh Thanh, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Không thể, thái tử điện hạ biết ta có bạn trai. Cũng chán ghét cùng trừ hắn bên ngoài người tiếp xúc. Cho nên, ngươi hiểu, một chi vũ cũng không thể sao? Ân, đây là ta điểm mấu chốt, hảo đi. Chúng ta đây liêu một lát thiên. Có thể a, vừa lúc ta cũng có rất nhiều sự tình tưởng cùng ngươi tâm sự, tỉ như. Mời ta tới làm gì? Ăn bữa tối, bắt ta tới làm gì? Cái này, nói vậy lấy ngươi thông minh, đã đoán được, ha ha. Bắt chúng ta mấy người phụ nhân, uy hiếp những cái đó cùng các ngươi đối nghịch nam nhân. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Tạp mông, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đê tiện nam nhân. Quá làm ta thất vọng rồi, tạp mông lại nói. Thanh Thanh, người nói như vậy, có thất bất công, phải biết rằng là bọn họ trước trêu chọc ta. Người vì cái gì không cảm thấy bọn họ cách làm, thực đê tiện, đoạt hôn, ha ha, không cảm thấy đâu. Ngược lại thực tán thành, người cũng không thích Sophia. Không phải sao, ngoặc kép, hết chương.